mưa rơi vào anh nụ buồn tê tái. Nỗi nhớ em yêu này xa vời, bóng dáng em yêu nơi chân trời. Bao nhiêu tháng ngày qua anh vẫn nhớ mãi, bao nhiêu anh từ xưa sao lòng không nhớ. Để xót xa khi em đi rồi, để đắng cay khi em bên người. Mưa rơi cho anh nhớ em nhiều, mưa rơi cho anh nhớ mong bao chiều. Có người say đắm nhớ em người ơi. Anh đi, anh đi đến nơi nào, anh đi lang thang đến nơi phương trời. Với ngày tháng ấy nhớ em người ơi. Mưa rơi trong lòng anh ba ngày u tối. Mưa rơi vào anh nỗi buồn tê tái. Nỗi nhớ em yêu này xa vời, bóng dáng em yêu nơi chân trời. Bao nhiêu tháng ngày qua anh vẫn nhớ mãi, bao nhiêu anh từ xưa sao lòng không nhớ. Để xót xa khi em đi rồi, để đắng cay khi em bên người. Mưa rơi cho anh nhớ em nhiều, mưa rơi cho anh nhớ mong bao chiều. Có người say đắm nhớ em người ơi. Anh đi, anh đi đến nơi nào, anh đi lang thang đến nơi phương trời. Với ngày tháng ấy nhớ em người ơi. Nhưng trong vắng anh cô đơn một mình, muốn nói với em bao điều rằng anh nhớ em thật nhiều. Xin đừng đi, sẽ mãi tiếc nuối khi xa nhau thật rồi. Phút bối rối sao nên lời rằng anh chỉ yêu một người. Nồng say say mưa rơi cho anh nhớ em nhiều, mưa rơi cho anh nhớ mong bao chiều. Có người say đắm nhớ em người ơi. Anh đi, anh đi đến nơi nào, anh đi lang thang đến nơi phương trời. Với ngày tháng ấy nhớ em người ơi. Mưa rơi cho anh nhớ em nhiều, mưa rơi cho anh nhớ mong bao chiều. Có người say anh đi lang thang đến nơi.